Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, cuối cùng lựa chọn. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, có thể ở đây gặp gỡ, bọn hắn vẫn là rất vui vẻ, nhất là Lạc Thiên Dụ, hắn nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc một thân trường bào màu trắng. Ngọc Thụ Lâm Phong, nhan giá trị cực cao, hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Diệp Đào. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Diệp Đào ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Ngươi sinh mệnh, có thể từng trách những người khác. Tỷ như, tại sinh nhật ngươi ngày ấy, tiết lộ thiên cơ người kia. Lạc Thiên Dụ sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi là Thiên Hổ ca ca. Thạch Thiên Hổ, Diệp Đào tại Thạch gia cái kia tên. Lạc Thiên Dụ tuổi thơ bằng hữu tốt nhất. Diệp Đào cười ừ một tiếng. Kỳ thật, ta không nên cho ngươi tiết lộ thiên cơ. Ta đi minh giới chỉ là chuyển thế trùng tu. Cái nào nghĩ đến, làm hại nhà ngươi phá nhân vong. Nếu như thời gian có thể lại đến, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi kia hết thảy. Ta cũng hy vọng, ngươi chớ có trách ta. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra thua thiệt chi ý. Lạc Thiên Dụ cười ra tiếng. Thiên Hổ ca ca nói quá lời. Nam tử Hán đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa. Nên làm oanh oanh liệt liệt đại sự. Coi như không có ngươi. Dị tộc xâm lấn, ta cũng sẽ đứng ra. Có người đến. Diệp Văn Hiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này, tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phương Tây. Liền gặp Lạc Phàm bọn người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên bờ cát. Sự xuất hiện của bọn hắn. Làm cho tất cả mọi người đều trở nên kích động lên. Nhất là Thư Nhiên cùng Tiểu Di Mụ Mạc Vũ. Càng là đồng thời nhào vào hắn trong lồng ngực. Hai người trong mắt chứa nhiệt lệ. Mặt mũi tràn đầy kích động cùng vui vẻ biểu lộ. Kinh lịch sinh tử, bọn hắn phá lệ chân quý lần này trùng phùng. Tốt tốt tốt, về sau đại gia cũng không phân biệt mờ. Chúng ta về sau trò chuyện tiếp được chứ? Lạc Phàm tuét miệng nở nụ cười. Thân nhân trùng phùng, loại cảm giác này thật rất tốt. Sau đó, Thư Nhiên cùng Tiểu Di Mụ lưu luyến không rời buông ra Lạc Phàm. Hai người đều nhìn hướng Lưu Ly, trên mặt ý cười. Không cần nói cũng biết, bọn hắn đều biết, Lưu Ly trước khi chết đối Lạc Phàm thổ lộ, mà Lạc Phàm cũng đồng ý nàng. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại quan hệ của hai người thật không đơn giản. Lưu Ly đỏ bừng cả khuôn mặt, ít nhiều có chút ngượng ngùng chi ý. Đến, ôm một cái, Lạc Phàm hướng về Diệp Văn Hiên vươn ra hai tay. Đây chính là hắn hảo huynh đệ. Diệp Văn Hiên cho hắn đến một cái gấu ôm, cười nói, ta liền biết, ngươi cái tên này khẳng định có thể thu hoạch được cơ duyên. Lại bị ngươi đoán được. Lạc Phàm nện một cái phía sau lưng của hắn, sau đó cho Thiên Hành cùng Bắc Cảnh huynh đệ cũng nhất nhất ôm. Ngươi đem ta quên sao? Lạc Thiên Dụ thanh âm vang lên, Lạc Phàm đi ra phía trước, cũng cho hắn một cái ôm. Nói lời kinh người, ngươi không có tìm cho ta mẹ kế à? Lạc Thiên Dụ, cút, một cái lăn chữ, để đám người bộc phát ra trận trận tiếng cười. Diệp Đào bá bá, tạ ơn, Lạc Phàm hướng về Diệp Đào thật sâu bái. Tạ ơn ngươi năm đó cho ta viên kia huyết chu quả. Nếu không phải là hắn, ta đã sớm chết, ta những huynh đệ này, cũng sẽ không có hôm nay. Diệp Đào, ngươi không trách ta sao? Không biết a, Lạc Phàm nói, viên kia huyết chu quả, cùng lựa chọn của ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Đào than nhẹ một tiếng, kỳ thật, viên kia huyết chu quả, ta bản thân là dự định lưu cho Văn Hiên. Thế nhưng là, ta không cách nào trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi. Đương nhiên, ta cũng may mắn cho ngươi. Lựa chọn của ngươi khiến người khâm phục. Đổi lại là ta không có khả năng bỏ qua sinh mệnh cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lạc Phàm, mỗi người theo đuổi đồ vật đều không giống đi. Diệp Đào khẽ gật đầu, tiếng nói nhất truyền, hỏi, người kế tiếp là tính thế nào? Tiếp tục đợi tại Dương Gian sao? Nghe được cái này, đám người không hẹn mà gặp nhìn về phía Lạc Phàm, chờ đợi đáp án của hắn. Lạc Phàm nhún vai, ta không cho rằng nơi này là Dương Gian, ta cũng không cho rằng địa cầu là minh giới. Đây chẳng qua là xưng hô khác biệt thôi. Ta chỉ biết, đó là chúng ta ra, là chúng ta cây. Diệp Đào lắc đầu, người thiên phú chắc tuyệt, mà lại nắm giữ đại tạo hóa. Đợi một thời gian, chắc chắn trở thành thập giới bên trong trí cường giả. Đúng vậy, bây giờ chúng ta vị trí thập giới, chính là thập giới bên trong cái thứ nhất tiểu thế giới. Ngươi hẳn là đi càng rộng lớn hơn thế giới nhìn xem. Không được đi, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, tu luyện là không bờ bến. Cùng hắn đi đến điểm cuối cùng, chẳng bằng nhìn sơn dừng bước. Mặc dù tại đỉnh núi quan sát phương xa phong cảnh rất đẹp, thế nhưng là dưới chân núi lại có thể nhìn thấy đỉnh núi không nhìn thấy phong cảnh. Có được có mất mới là nhân sinh. Diệp Đào sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười để lộ ra không cách nào che giấu đắng chát. Tốt một câu nhìn sơn dừng bước, đây là bao nhiêu người khó mà đạt tới cảnh giới a. Luận tâm tính, ta đã thua ngươi, Lạc Thiên Dụ thanh âm vang lên, tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu, không cần thiết theo đuổi càng lớn thế giới, như thế sẽ chỉ làm ngươi mê thất chính mình, ngươi sống một thế khó, làm tốt chính mình là được. Diệp Đào thở dài, ta chỉ sợ là rất khó làm tốt chính mình. Diệp Văn Hiên hỏi, ngươi không có ý định đi theo chúng ta cùng nhau về địa cầu? Được rồi, về sau tìm cơ hội trở về đi. Ở đây, ta còn có rất nhiều sự tình. Diệp Đào là Thiên Cơ Môn môn chủ. Thiên Cơ Môn chính là thập giới bên trong thần bí mà cường đại tồn tại. Mà lại hắn sống lâu đời tuế nguyệt. Tại trên địa cầu những năm tháng ấy, tựa như là người bình thường mộng cảnh đồng dạng ngắn ngủi. Diệp Văn Hiên nhún vai, đối phó phụ thân. Hắn đã từng có rất sâu tình cảm, thế nhưng là biết được thân phận chân chính của hắn, cùng giả chết sự tình về sau, tình phụ tử lập tức trở thành nhạt, dù là đi vào Dương Gian, phụ tử cũng không có đường đường chính chính tán gẫu qua mấy lần thiên. Hô, đột nhiên, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh tại Lạc Phàm bên người hiển hiện. Kia là Kiếm Thần Vi Đông. Tại hắn sau khi xuất hiện, Lạc Phàm rõ ràng cảm nhận được, trong đầu chúng thần mộ bia biến mất, tiền bối, còn mời giúp chúng ta trở lại địa cầu. Lạc Phàm ánh mắt cực nóng, Vi Đông hỏi, ngươi nghĩ trở lại lúc nào? Nghe được cái này, Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, liền liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, có thể trở lại bất cứ lúc nào sao? Vi Đông, chỉ có thể xuất hiện tại ngươi xuất sinh về sau. Dù sao, đại thế không thể trái. Ngươi không có khả năng xuất hiện tại ngươi chưa xuất sinh trước. Còn có một chút ngươi cần nhớ. Kỹ, thế giới kia, chỉ có thể có một cái Lạc Phàm tồn tại. Nếu như ngươi trở lại quá khứ, cần giết chết cái này ngươi. Mà lại, sinh mệnh của ngươi tuyến cũng sẽ phát sinh cải biến. Ngươi sẽ mất đi bên cạnh ngươi tất cả huynh đệ, giống như trước ngươi nói, có mất tất có được, đây là nhân sinh, không chỉ là những này, ngươi những huynh đệ này, cũng muốn giết chết thế giới kia bọn hắn, bởi vì, một cái thế giới không thể đồng thời xuất hiện hai người. Lạc Phàm trầm mặc, hắn vốn nghĩ trở lại chính mình vừa ra đời khi đó. Hiện tại xem ra, nhất định là không có khả năng thực hiện, bởi vì hắn không muốn mất đi các huynh đệ của mình. Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, làm gì sống ở trong quá khứ. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, ta không phải muốn sống tại quá khứ, ta chỉ là không muốn để những cái kia quen thuộc người trở thành ký ức. Dứt lời, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, tiền bối, đưa chúng ta về địa cầu đi, trở lại tứ phương luyện ngục còn chưa sụp đổ khi đó. Dù là giết một chính mình khác, ta cũng muốn cứu 3000 huyết bào. Giết chính mình mà cứu 3000 huyết bào, đây là Lạc Phàm lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.